Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1233, chương 1233. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nữ sinh viên líu ríu, vô cùng nhiệt tình. Ai mà không thích nam hào nhoáng chứ, cuối cùng tớ cũng biết quân tử như ngọc là gì rồi. Có thế chứ? Tiêu Thanh Bình không ngờ đã kết hôn rồi mà vẫn có thể bị đào góc tường. Anh đảo mắt qua gương mặt đám sinh viên, ai nấy đều hăng hái tràn trề tinh thần. Vai rộng eo hẹp, tràn đầy sức sống. Anh không khỏi sinh ra cảm giác nguy cơ, hình như Tiểu Di rất thích phong cách như vậy. Lạc Di thu dọn đồ đạc của mình, Tiêu Thanh Bình liếc mắt nhìn. Ấy, sao anh không nhớ lúc sáng ra cửa em có mang laptop theo? Khi bọn họ cùng ra ngoài, đồ đều do anh soạn. Lớp trưởng cố ý mở miệng, bọn em tặng đấy, tiến sĩ Lạc cần thứ này mà, sao thầy lại không nghĩ đến việc mua cho tiến sĩ Lạc một cái? Đúng là thứ này rất quý giá, mỗi người bọn họ đều phải bỏ ra 2 tháng tiền lương mới mua được. Cậu ta cũng không có ý gì khác, chỉ là thử thăm dò lòng dạ của người đàn ông này thôi. Ai mà ngờ, chút tâm tư này của cậu ta đã sớm bị Tiêu Thanh Bình nhìn thấu, anh áp chế lại. Có phải mấy đứa nhỏ này hơi thiếu thông minh không vậy? Em còn thiếu thứ này sao? Trong nhà 1 cái, ở công ty 2 cái, có thêm cái nữa cũng vô dụng. Mặt Tiêu Thanh Bình đầy vẻ ghét bỏ. Được rồi, nhận cũng đã nhận, cho em trai dùng đi. Anh rất giỏi phá hoại bầu không khí. Mọi người nhìn nhau, đều có chút lúng túng. Tiến sĩ Lạc đã có rồi sao? Sao bọn họ lại không nghĩ đến chứ? Tiêu Thanh Bình giúp Lạc Di thu dọn đồ đạc, còn thuận miệng nói. Nếu vợ thầy đã nhận quà rồi, vợ chồng thầy cũng không phải người không rõ lễ nghĩa. Chờ chút nữa mong các em hãy nhận lấy quà đáp lễ của vợ chồng thầy nhé. Lạc Di buồn cười, thật ngại quá, chồng tôi chỉ số IQ cao nên EQ có hơi thấp. Nhưng rất dễ thương nha, bộ dạng ghen tuông của anh thật thú vị. Lớp trưởng có chút không chịu đựng nổi, em có thể hỏi thử chỉ số thông minh của thầy là bao nhiêu không ạ? Thành tích thi tốt nghiệp trung học của thầy thế nào? Thầy tốt nghiệp đại học gì? Chẳng lẽ cũng là tiến sĩ đại học Thanh Hoa Bắc Đại sao? Thật ra cậu ta không có ý xấu, người ta cũng đã kết hôn rồi. Cậu ta còn làm gì được? Nhưng chúc phúc ấy à, cũng phải xem nhà trai người ta có đáng không, có xứng với tiến sĩ Lạc không, phải chứ? Không phải, mặt Tiêu Thanh Bình đầy hờ hững, lớp trưởng cười thầm, ra là không phải sinh viên tài cao nha. Bỗng nhiên bên tai truyền đến một giọng nói. Tôi là tiến sĩ của MIT và Harvard, 2 bằng tiến sĩ. Lớp trưởng, mọi người, thầy Thắng, lúc mọi người cùng nhau liên hoan, nhận được phần quà đáp lễ của Tiêu Thanh Bình, mỗi người 2 chiếc USB. Đây là thứ quỷ gì vậy? Tiêu Thanh Bình tùy ý giới thiệu. Đây là nội dung giảng dạy của tiến sĩ Lạc mấy ngày qua, đã được sửa sang lại, mỗi người 1 phần, nhớ chú ý bảo mật. Đây là chương trình học của chuyên ngành máy tính trường Đại học Harvard, đại diện cho chương trình dạy học chuẩn đứng đầu thế giới, nội dung bài giảng chỉ dành cho sinh viên nội bộ. Ôi đệt, mắt ai nấy đều bắt đầu phát sáng cả lên. Tri thức là tài sản vô hình, học được chính là của mình, ai cũng không thể cướp đi được. Mà chương trình chuyên ngành của trường đại học hàng đầu lại là thứ bảo bối có tiền cũng không mua được. Đây đúng là món bảo vật vô giá, mọi người sướng đến phát rồ rồi. Cảm ơn tiến sĩ Lạc, cảm ơn thầy. Thông qua quá trình học tập những ngày trước, bọn họ đã biết trong tương lai sức mạnh của khoa học kỹ thuật sẽ mạnh mẽ đến cỡ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn tỏa ánh hào quang rực rỡ trong cuộc sống tương lai, muốn có đột phá trong sự nghiệp, vậy họ phải nâng cao bản thân. Máy tính lại càng là chìa khóa mở ra thời đại thông tin trong tương lai, có thế nào cũng phải nắm chắc trong tay chính mình. Tiêu Thanh Bình bồi thêm một câu, học tập cho giỏi, làm việc cho giỏi, đừng có suốt ngày nghĩ chuyện yêu đương. Phụt, 2 câu trước thầy vẫn nghiêm chỉnh vậy mà, không thêm câu sau cùng thì ta còn làm bạn bè được. Mọi người đồng tình nhìn Lạc Di, EQ này cũng tuyệt thật, sống chung với thầy chắc cô cực nhọc lắm. Lạc Di nhịn cười đến đỏ mặt, cách chương.